Tôi đưa Hân về, ngủ một giấc, mai lại ngày mới. Mạnh mẽ lên, sau này nếu có lúc nào cần đó ai đó chia sẻ, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Thiệt không? Sợ, phiền không? Không sao, dù gì Hân cũng là bạn thân của nhỏ Thi mà. Dạ ha. Nó gọi tính tiền, dù nói gì, nhỏ cũng hỏng cho nó móc bóp trả tiền. Đứa phục vụ hình như quen nhỏ nên cũng không chịu lấy tiền của nó. Chạy chậm chậm trên đường, nó cũng im lặng không nói gì. Đối với những người như nhỏ Hân, có lẽ im lặng là tốt nhất hơn là nói nhiều. Điều nó đang làm có vẻ khiến nhỏ cảm thấy thoải mái hơn thì phải. Liếc nhìn về phía sau, nhỏ đang mỉm cười nhìn về phía trước. Cũng phải, được trút hết tâm sự, ai cũng cảm thấy thoải mái mà. Nhỏ tựa đầu lên vai nó, im lặng, không phản ứng gì. Nó vẫn cho xe chạy từ từ để tránh cái gió lạnh của Sài Gòn khuya. Cuối cùng đã đến nhà nhỏ, nó khẽ nói, nè, tới nhà rồi, vậy nha. Ừ, lấy xe Hân về đi, mai Hân nhờ chị chở qua lấy xe sau. Cũng được. Giờ thì không nên từ chối nhỏ.